Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Ta tới bồi Lưu Vân đệ đệ tương đương. Nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết hư ảnh, Cố Lưu Vân trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Sư tỷ đặt ở hắn đồng tâm trong nhẫn đạo hư ảnh này là không có tự chủ xuất hiện năng lực. Nếu muốn phá vỡ đồng tâm giới ràng buộc, chỉ có thể mượn kiếm tôn hoặc là chấn thế la sát lực lượng. Đang không có tình huống đặc thù phát sinh lúc, chấn thế la sát cùng với kiếm tôn cũng sẽ không cố ý làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết hư ảnh đi ra đi dạo. Sáng xuất hiện liền tất có chuyện khẩn yếu. Mộ Dung Thiên Tuyết hướng phía Cố Lưu Vân gật đầu mỉm cười. Sau đó cùng Thiên Huyền, Thiên Loan cùng với tạm chú đạo cung chư vị đại năng trước sau thi lễ. Đám người khoát tay áo ý bảo nàng không cần đa lễ. Sau đó Thiên Huyền tôn giả mới chỉ có Tây Vân Vê Tu Kỵ mở miệng hỏi: Thiên Tuyết nhiều ngày tìm không thấy tu vi của ngươi ra sao? Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười: Đa tạ tông chủ cùng các vị sư trưởng quẩy niệm. Thiên Tuyết nhận được kiếm tôn cùng la sát tiền bối dốc lòng chỉ điểm, ngày gần đây thu hoạch tương đối khá. Hiện nay ta đang theo nhị vị tiền bối đi trước một chỗ bí cảnh đi trùng kích thiên kiếp cảnh. Trùng kích thiên kiếp cảnh. Nghe lời ấy, bao quát Thiên Huyền tôn giả ở bên trong đạo cung đám người dồn dập kinh hãi. Ma tộc chi chiến phía sau, Mộ Dung Thiên Tuyết cảnh giới còn dừng lại ở hóa thần cảnh. Vừa mới qua đi ngắn ngủn mấy tháng, dĩ nhiên đã bắt đầu trùng kích thiên kiếp cảnh. Lấy Thiên Huyền cầm đầu mấy vị hạch tâm đều cảm thấy có chút khó tin. Mộ Dung Thiên Tuyết ở cửu giới thế hệ trẻ trong hàng đệ tử, thiên phú tuy là cũng coi là số một số hai, thế nhưng đột phá nhanh như vậy vẫn là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Lập tức lấy Thiên Huyền tôn giả cầm đầu đạo cung các vị hạch tâm, ngoại trừ tâm hỉ ở ngoài, không khỏi cũng hiểu được có chút đau đầu. Bọn họ nhìn một chút Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hư ảnh, đều là gương mặt quấn quýt. Phải biết rằng mấy người bọn hắn Nguyệt Chi trước mới vừa đem đôi này sư tỷ đệ bước vào cảnh giới ngộ đạo lễ vật chuẩn bị xong, hiện tại cái này đối với sư tỷ đệ lại bắt đầu hướng về phía bọn họ tàng bảo khố như hổ rình mồi. Mộ Dung Thiên Tuyết đã nhận ra ý định của bọn họ, cười một tiếng, dừng lại sau một lát, mở miệng lần nữa: Lần này ta mượn la sát tiền bối lực lượng là vì muốn nói cho Lưu Vân một tin tức. Mấy ngày phía trước, ta cùng với la sát tiền bối cùng với kiếm tôn tiền bối ở Bắc Cương Liệt Dương Sơn Đỉnh phát hiện một chỗ bí cảnh, nơi đó dường như cất giấu có quan hệ thời gian pháp tắc cơ duyên. La sát tiền bối cố ý để cho ta đem chuyện này báo cho biết Lưu Vân. Lưu Vân nếu là có thể nhờ vào đó làm sâu sắc thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, rất có cơ hội trùng kích thiên kiếp cảnh. Nghe xong Mộ Dung Thiên Tuyết lời nói, Cố Lưu Vân mặt hiện lên ra vẻ ngoài ý muốn màu sắc. Thảo nào sư tỷ lại đột nhiên xuất hiện. Nguyên lai là cho hắn tống cơ nguyên lai. Có cái này dạng một chỗ, quả thực không thể tốt hơn nữa. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn ngoại trừ bồi Viêm Linh Lung đi một chuyến Hỏa Thần Cung, còn lại phần lớn thời gian đều ở đây đạo cung chuyên tâm tu luyện. Hiệu quả có ngược lại là có, nhưng so sánh với đi ra ngoài lịch luyện, tiến triển còn là muốn chậm lên rất nhiều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay, hắn xác thực không có phát hiện thích hợp cơ duyên, cho nên mới phải vẫn vùi ở đạo cung bên trong. Thiên Huyền mấy vị đạo cung hạch tâm nghe nói này bán cũng là một trận mừng rỡ. Một ngày Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều bước vào thiên kiếp cảnh, cái kia đối với đạo cung mà nói là cực tốt sự tình. Mộ Dung Thiên Tuyết tiếp tục nói ra: Ta hồn ảnh không chịu nổi quá lớn lực lượng, không thể duy trì quá dài thời gian. Sư đệ lần này đi phải cẩn thận nhiều hơn. Cái kia bí cảnh bên trong không ngừng cất giấu cơ duyên, cũng ẩn núp nguy hiểm cực lớn. La sát tiền bối dặn ngươi, tốt nhất là có thể tìm kiếm một cái người thích hợp cùng ngươi cùng đi, nhiều hơn bảo trọng. Lời nói xong, Mộ Dung Thiên Tuyết hư ảnh từng bước biến đến hư đạm. Thừa dịp nàng còn chưa hoàn toàn tiêu thất, Cố Lưu Vân vội vã mở miệng nói ra. Đã biết sư tỷ, giúp ta chờ. Các loại, cảm tạ kiếm tôn cùng La Sát tiền bối. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Hư đạm thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh chóng không có vào đến Cố Lưu Vân đồng tâm trong nhẫn thiên huyền tôn giả tay vân vê dưới hàm. Cầm, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Lưu Vân, đối với Thiên Tuyết nói sự tình ngươi thấy thế nào? Cố Lưu Vân không chút do dự hồi đáp. Đệ tử tin tưởng kiếm tôn tiền bối cùng La Sát tiền bối nhãn lực. Cái này bí cảnh đệ tử muốn đi xem. Thiên huyền tôn giả gật đầu. Đi là nhất định phải đi. Chỉ bất quá Thiên Tuyết mới vừa đã nói qua. Chỗ nào bí cảnh bên trong ngoại trừ cơ duyên ở ngoài. Còn ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Nếu La Sát tiền bối dặn ngươi tìm người cùng đi. Người êm tai nhất đề nghị của nàng. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó nhìn Thiên huyền tôn giả nói. Cái này đơn giản a. Lão gia tử các ngươi có ai không? Trực tiếp theo ta đi một chuyến thôi. Thiên huyền tôn giả nghe vậy. Thần sắc có chút xấu hổ. Khái khái. Chúng ta cái này mấy cái lão gia hòa. Gần nhất sợ rằng đều không có thời gian. Cố Lưu Vân nghe nói như thế. Kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Thiên huyền tôn giả giải thích. Chúng ta trong khoảng thời gian này một mực tại nhân hoàng tiền bối chỉ điểm tu hành. Muốn tranh thủ ở tu vi bên trên có thể tiến hơn một bước. Cố Lưu Vân bừng tỉnh. Hiểu gật đầu. Nếu là như vậy nói. Vậy bọn họ xác thực không thể phân thân. Dù sao đại đạo cảnh cường giả chỉ điểm cơ hội. Không phải tùy tùy tiện tiện thì có. Cũng liền nhân hoàng tiền bối gần nhất mới vừa khôi phục nhục thân. Phải cần một khoảng thời gian hòa hoãn. Tạm thời không cách nào tu luyện. Nếu không, sợ là cũng không thời gian chỉ điểm bọn họ. Bất quá cứ như vậy lời nói. Chính mình nên đi tìm ai đâu. Vốn là Viêm Linh Lung là một người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng hắn nghĩ lại, chấn thế La Sát nếu làm cho sư tỷ đem cái này bí cảnh tin tức nói cho hắn biết. Mong rằng đối với tình huống trong đó đã có biết, nếu là bình thường nguy hiểm, chấn thế La Sát cũng không đến nỗi làm cho sư tỷ cố ý nhắc nhở hắn một phen. Càng sẽ không nói ra khiến người ta cùng đi hắn đi trước nói. Sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia bí cảnh bên trong khẳng định có một ít hắn khó có thể ứng phó nguy hiểm. Nói như vậy, hắn liền không thể đi tìm Viêm Linh Lung. Nếu không có thể sẽ để cho nàng cũng rơi vào nguy cơ. Cố Lưu Vân nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm giác không có thích hợp. Thực lực lại tương đối mạnh, thời gian lại tương đối rảnh rỗi nhân bồi chính mình đi. Bất quá hắn cũng không quá quấn quýt, cùng lắm thì liền chính mình cẩn thận một chút. Thấy thời cơ bất ổn liền lập tức chạy trốn. Ngược lại bằng vào thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không tìm đường chết đi trêu chọc những thiên kiếp cảnh đó viên mãn hoặc đại đạo cảnh cường giả, liền không đến nỗi có nguy hiểm sinh mạng gì. Cho dù trêu chọc, hắn còn có ba đồ tỷ tỷ tùy thời bảo mệnh. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền mở miệng nói ra. Tông chủ lão gia tử, nếu là như vậy nói, ta trước hết chính mình đi dò thám đường A Hát làm cho. Nếu như thuận lợi, cái kia tự nhiên là tốt. Nếu như chuyện không thể làm, ta lại về tới tìm các người hỗ trợ cũng không trễ. Thiên huyền tôn giả đám người trầm suy tư một chút, cảm thấy an bài như vậy cũng có thể. Đối với Cố Lưu Vân thực lực, bọn họ vẫn là có lòng tin. Tiểu tử này cơ linh rất, lại có đại khí vận. Phía trước các loại các dạng hung hiểm cũng không phải là không có trải qua. Hơn nữa một cái tu giả cũng không khả năng vĩnh viễn không tiếp xúc nguy hiểm. Như vậy dường như sẽ như cùng là nhà ấm bên trong đóa hoa một dạng. Yếu đuối không gì sánh được. Vì vậy thiên huyền tôn giả gật đầu. Liền muốn mở miệng bằng lòng. Có thể nhưng vào lúc này. Một vệt hào quang từ thánh tử phong sơn đỉnh bay tới. Mặc trắng trong thuần khiết cung trang. Thanh lệ làm người hài lòng trong mây tiên. Ở quang hoa trung hiển hiện. Nàng nhìn đám người. Mỉm cười. Các ngươi nếu như đều không rảnh lời nói, không bằng ta tới bồi Lưu Vân đệ đệ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.